Chương 80, nhận chủ hoàn thành. Ông kỳ quái ông hưởng tiếng làm cho Triệu Thần cũng có chút đầu náo ngất đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Triệu Thần nghi ngờ, trong tay Bích Huyết Du Long Kích cũng dừng lại, dù sao sự tình có một tia chuyển cơ, Triệu Thần cũng không muốn bạo lực phá hư hỗn độn chung, dù sao mình bạo lực phá hư hỗn độn chung, nhất định sẽ tạo thành nhất định tổn thương, nếu như tổn thương không phải rất đại, hoàn hảo, thế nhưng một phần vạn tổn hại thương tổn đến cái gì mấu chốt bộ vị, nói vậy Triệu Thần thì càng thêm hối hận. Ông hưởng tiếng lớn hơn, Triệu Thần chỉ cảm giác đầu của mình đều tăng thấy đau, hoàn cảnh chung quanh cũng rất giống trở nên vặn mẹo, thất thải quang hoa cũng là bao phủ ở toàn bộ thế giới. Không thể đang đợi, lại các loại sự tình sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản đấy. Triệu Thần thầm hạ quyết tâm, dù sao một phần vạn mình bị ngạnh sinh sinh đích chấn động đã hôn mê nói, muốn lần nữa đi ra ngoài, thì càng thêm khó khăn, làm không cẩn thận còn sẽ lật thuyền trong mương. Triệu Thần cương khi nghĩ tới chỗ này, liền thấy hỗn độn chung bỗng nhiên tĩnh bất động. Từ cực kỳ tranh cãi ở Mỹ, đến cực kỳ yên tĩnh, trong lúc nhất thời phản, làm cho Triệu Thần cảm giác được toàn bộ thế giới hoàn toàn trống trải, mà trống trải trên thế giới, hỗn độn chung an ninh xúc đứng ở nơi này, hỗn độn chung tản ra xưa cũ quang thải, chậm rãi rơi xuống Triệu Thần trong tay, thế nhưng cái này quen thuộc ba động, dường như kỳ lân khiếu thiên giáp. Triệu Thần chậm rãi trầm ngâm một chút, thế nhưng quen thuộc kỳ lân khiếu thiên giáp ba động chung vẫn là xen lẫn một tia ba động. Khủng bố, thật giống như ở trầm ổn tờ giấy màu đen phía trên một chút cái kia một cái điểm trắng, màu lót đen chính là hỗn độn trùng, điểm trắng thì là kỳ lân khiếu thiên giáp, tuy là rất nhỏ, nhưng là rất rõ lộ vẻ. Bất kể nói thế nào, cuối cùng là đem hỗn độn trùng cho thu phục. Triệu Thần vừa nói, sâu đậm ra một hơi, ra Lang Vân Tử cấm cung. Phu quân Ngô Tâm Giải khẩn trương nhìn Triệu Thần. Không có sao chứ? Lâm Anh Mi cũng là theo sát phía sau. Võ Tư U trực tiếp đi tới Triệu Thần trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới Triệu Thần. Triệu Thần nhìn chúng nữ thần sắc khẩn trương, hơi toát ra một tia tiểu dung, không có việc gì, đồng thời, thuận lợi thu phục hỗn độn chúng, kế tiếp nên là từ từ ôn dưỡng, cuối cùng hoàn toàn phù hợp không có việc gì là tốt rồi. Chúng nữ rối rít thả lỏng một hơi. Công Tôn Hoàng thì là trực tiếp bay đến Triệu Thần trên vai, trực tiếp ngồi ở Triệu Thần trên vai. Trắng non tiểu cước nha ở Triệu Thần trước mặt lắc lắc cung dùng, nói, cái kia cổ trùng rốt cuộc là thứ gì à, lợi hại như vậy? Cái kia cổ trùng tên là hỗn độn trùng, cùng cửu trọng thiên thánh nhân sử dụng pháp bảo là một cấp bậc, đồng thời, bản vương hiện tại ở trong tay Chu Tiên Tứ Kiếm thì căn bản là cửu trọng thiên một người trong tên là thông thiên nhân binh khí, còn như bản cổ phủ hải cốt, thì là thế giới này khai ích giả bản cổ mở thế giới này sử dụng pháp bảo. Triệu Thần vừa mới dứt lời, liên nghe được một cái lạnh nhạt tiếng âm vang lên. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên biết cái này ba món đồ, vậy ngươi tại sao còn muốn mạo hiểm như vậy? Trong nháy mắt, chúng nữ cũng Triệu Thần khí cơ triệt để bạo tạc, ngưng trọng khí cơ trực tiếp tập trung người đến. Ngay cả Triệu Thần cũng khiếp sợ nhìn về phía người đến dĩ nhiên lặng yên không tiếng động đến gần chính mình nhất đẳng người. Ngay cả Triệu Thần cũng không có phát hiện đưa nở dê xa cách không muốn kích động như vậy. Người đến cùng mới vừa đạm nhiên hoàn toàn bất đồng kích động luống cuống tay chân ngăn lại lấy Triệu Thần cam thủ. Ngươi là ai? Triệu Thần xem cùng với chính mình trước mặt một thân đạo bào nữ tử đề phòng nói. Ta đạo bào muội tử đỉnh liêu đỉnh chính mình tại rộng lớn đạo bào trong bộ ngực sữa, nhìn Triệu Thần nói, ta là Thái Thượng Lao Quân. Hát Triệu Thần nhìn đạo bào muội tử, nói, Thái Thượng Lao Quân nơi đây không phải đệ tứ trọng thiên sao? Thái Thượng Lao Quân làm sao xuất hiện lẫn nhau so với cái này? Triệu Thần đối với Thái Thượng Lao Quân nương hóa, dĩ nhiên không hề vi hòa cảm tiếp nhận rồi. Triệu Thần nhìn đạo bào muội tử, đây là đệ tứ trọng thiên, là tam quốc thế giới, Thái Thượng Lao Quân xuất hiện, Triệu Thần cũng không cho là ngẫu nhiên, ở Triệu Thần xem ra, Thái Thượng Lao Quân xuất hiện, khẳng định cùng chính mình cương mới có thể đến được ba kiện đồ vật có quan hệ. Ngươi là tìm bản vương gì đó tới được? Triệu Thần trên người sát y yêu kiểu nhìn Thái Thượng Lao Quân, coi như là Thái Thượng Lao Quân, bây giờ Triệu Thần cũng dám chống lại một hai, dù sao Thái Thượng Lao Quân mặc dù là Tây Du trong tiên nhân, thế nhưng, này đây luyện đan làm chủ, sức chiến đấu nhưng thật ra. Thứ nhì, không nên kích động, ta tới không phải là vì nhìn trộm vật của ngươi, chỉ là muốn kết một thiện duyên. Thái Thượng Lao Quân ngay cả nói. Triệu Thần nhìn Thái Thượng Lao Quân cái kia một đôi trong suốt con mắt, nghi một la tờ, vẫn đồng ý Thái Thượng Lao Quân lời nói. Bởi vì Triệu Thần nhớ lại một người đồn đãi, đó chính là Thái Thượng Lao Quân thân phận chân thật, kỳ thực không đơn thuần là luyện đan đơn giản như vậy, Thái thượng lão quân thân phận chân thật nhưng thật ra là lão tử phân thân, thánh nhân lão tử tu luyện chính là cùng nhau biến hóa tam thanh thuật, một thân tu vi đăng phong tạo cực, có người nói, thái thượng lão quân thì là lão tử lưu ở thiên đình phân thân. Vậy ngươi tới muốn bang bản vương cái gì? Bản vương hiện tại cũng không cần những người khác hỗ trợ, nếu như ngươi thật muốn cùng bản vương kết một cái thiện duyên lời nói, cái kia liền trực tiếp bang bản vương nhất thống lấy tam quốc loạn thế. Làm cho bản vương sớm ngày leo lên đệ ngũ trọng thiên. Triệu thần không hề không đề cập tới liên quan tới hỗn độn trùng, chu tiên kiếm cùng bản cổ phủ hài cốt vấn đề, ai biết thái thượng lão quân nói thật hay giả. Vạn nhất là lão tử đỏ mắt, do đó phái thái thượng lão quân hạ phàm tìm hiểu triệu thần tin tức cũng khó nói, dù sao chu tiên tứ kiếm cùng bản cổ phủ hài cốt cùng với hỗn độn trùng, cái kia không phải nổi tiếng pháp bảo thực sự không được, ngươi cho bản vương song tu một cái. Bản vương cũng là cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Triệu thần nhìn thái thượng lão quân cái kia béo mập dáng dấp nói. Thái thượng lão quân sắc mặt trở nên hồng, nhìn triệu thần nói, ta tới là muốn giúp ngươi đem chu tiên tứ kiếm cùng bản cổ phủ hài cốt nhận chủ hoàn thành. Thái thượng lão quân vừa dứt lời, triệu thần liền nghi hoặc nhìn thái thượng lão quân nói, ngươi nói cái gì à? Cái gì chu tiên tứ kiếm bản cổ phủ hài cốt à? Triệu thần đang thử thăm dò thái thượng lão quân có phải hay không ở hù chính mình, thế nhưng thái thượng lão quân lời kế tiếp làm cho triệu thần đã biết, thái thượng lão quân là biết. Chính mình sự tình biết đến nhất thanh nhị sở. Không muốn lắp ráp, ngươi vừa mới lô mãng hoàn thành hỗn độn trung nhận chủ, nhưng là đem chúng ta cho hù chết. Thái thượng lão quân nhìn triệu thần như thế nói. Lần này, triệu thần là hoàn toàn bỏ qua hữu hảo giao lưu, một vòng xưa cũ đại trùng trực tiếp lồng trùm lên đỉnh đầu của mọi người. Triệu thần trực tiếp dùng hỗn độn trung đem thái thượng lão quân cùng chúng nữ đều bao phủ ở bên trong. Bản vương không muốn hỗ trợ của ngươi. Triệu thần ở hỗn độn trung trong liên hợp chúng nữ hướng về phía thái thượng lão quân nói cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.